Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, Tesoro. Trên thế giới này không có cái gì có thể ngăn cản Hoàng Kim. Bay rớt ra ngoài, Cracker trên không trung bị người một thanh tiếp được. Người kia chính là Salus Daifuku. Daifuku biểu lộ vẫn như cũ là như vậy che lấp. Thật giống như ai cũng thiếu hắn mấy trăm triệu berry không trả. Nhìn xem Cracker cái này chật vật tư thái. Daifuku cũng là tức giận mở miệng nói ra. Người cái này star vị trí nếu là ngồi không vững. Không bằng cũng đừng ngồi. Cracker bả vai hất lên. Hất ra Daifuku cánh tay về sau. Đưa tay xoa dưới mình vết máu ở khóe miệng. Cau mày đầu tiên là nỉ non một câu nói. Thật sự là đau quá a. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Daifuku mở miệng nói ra. Ta ngồi không vững, chẳng lẽ ngươi an vị đến ổn? Lúc này mới chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Daifuku mặc dù đoạn thời gian gần nhất nhìn Cracker rất khó chịu. Nhưng là cũng minh bạch Cracker thực lực là rất lợi hại. Vừa rồi những này xác thực chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đơn giản nhất ví dụ liền là Cracker vững vàng star nhiều năm như vậy. Làm sao có thể ngay cả cái thức tỉnh đều làm không được. Bất quá lúc này cũng không phải tại đánh lôi đài đài. Gromas bên kia đang cùng mẹ của mình điên cuồng đánh lộn. Trong lúc nhất thời cũng là ai cũng không có làm gì được ai. Bất quá đây cũng là hiện tượng bình thường. Coi như hai người kia có phân chia mạnh yếu. Nhưng giao thủ thắng bại cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền quyết định đi ra. Mà việc cấp bách cũng không phải muốn ở chỗ này cùng Frostwarp băng hải tặc dây dưa những chuyện này. Tranh thủ thời gian thoát khỏi hiện trạng, đi tìm Fua Fua Nomi mới là chính xác. Vì thế cũng không nên nói cái gì mặt mũi không thể diện. Lại nói, tất cả mọi người là hải tặc. Đánh nhau chỗ đó còn nói cái gì cổ hủ quy củ. Một đối một đơn đấu. Không tồn tại, quần ẩu mới là vương đạo. Nghĩ tới đây, Daifuku mở miệng nói ra. Không có nhiều thời giờ như vậy nhìn ngươi biểu diễn. Trước đem thả xuống những cái kia không cần thiết kiên thủ đồ vật. Liên thủ xử lý cái này Drake. Sau đó đi trợ giúp Katakuri Kaka. Không có vấn đề à. Cracker cũng minh bạch lúc này không phải mình làm tú trận thời điểm. Muốn tú về sau có rất nhiều cơ hội để hắn tú. Nếu là ở chỗ này chơi sập, chỉ sợ cũng rốt cuộc tú không được nữa. Bởi vậy hắn cũng là gật gật đầu. Sau đó liền chuẩn bị đáp ứng Daifuku đề nghị. Liên thủ đối phó Drake. Bất quá không đợi hắn mở miệng đâu. Một thanh âm liền truyền ra nói. Có vấn đề. Daifuku trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Còn tưởng rằng Cracker gia hỏa này đang nói chuyện đâu. Nguyên bản liền một bộ toàn thế giới đều thiếu nợ ta mấy trăm triệu biểu lộ cũng trong nháy mắt. Biến càng khó coi hơn. Mở miệng liền muốn trách cứ Cracker hai câu. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm. Đột nhiên phản ứng lại. Quay đầu nhìn về phía bên người cách đó không xa rừng cây. Dưới trời chiều ánh chiều tà chiếu xạ tiến vào cái kia trong rừng. Thế nhưng lại là phản bắn ra càng thêm chướng mắt kim quang. Sau đó một cái trên năm căn ngón tay tất cả đều mang đầy đủ vàng óng ánh bảo thạch giới chỉ bàn. Tay đẩy ra một cái cành cây. Tiếp lấy mặc một thân màu hồng phấn tây trang Tesoro liền cười ha hà từ trong rừng cây đi ra. Nhìn về phía Daifuku cùng Cracker mở miệng nói ra. Thật có lỗi quấy dày các ngươi nhã hứng. Bất quá mắt thấy lấy nhiều cao thủ như vậy ở chỗ này ra tay đánh nhau. Ta cũng rất muốn ước lượng một chút thực lực của ta đâu. Không biết hai vị ai lại hứng thú làm đối thủ của ta. Daifuku nhìn về phía Tesoro. Mười phần khó chịu mở miệng nói ra. Như cái mau. Một cái tiếp một cái đi ra sao? A ha ha ha ha ha. Vừa lúc liền là duyên phận không phải sao? Tesoro ngược lại là không có để ý cái gì. Mà là thoải mái mở miệng nói ra. Cracker cũng nhìn xem Tesoro mở miệng nói ra. Go Emperor, người thật xa chạy tới nơi này, liền không sợ Hoàng Kim Thành xảy ra vấn đề gì sao? Nha, Hoàng Kim Thành bên trong còn có một cái so ta lợi hại hơn đâu. Cho nên cũng không có gì lo lắng. Tesoro nghĩ nghĩ Weevil, cười cười mở miệng nói ra. Mà lúc này đây, Drake cũng đi tới phụ cận, nhìn xem Tesoro thân ảnh mở miệng nói ra. Tesoro, người cũng không chịu nổi tịch mịch sao? Drake, người coi trọng cái nào? Tesoro nhẹ giọng mở miệng hỏi. Ta vừa rồi mới nói, ta muốn đánh gãy Cracker tay. Chúng ta phó suốt băng hải tặc thế nhưng là có tín dự băng hải tặc. Nói giết người cả nhà, liền không thể bỏ qua một con chó. Ta đã nói muốn đánh gãy Cracker cánh tay. Cái kia liền không thể nói không giữ lời không phải sao? Drake nở nụ cười, mở miệng nói ra 10 phần cuồng vọng lời nói. Hắn lời nói này ngược lại là đem Cracker tức thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu đến. Mà Tesoro thì cười một cái nói. Không sai, chúng ta phó suốt băng hải tặc là giữ chữ tín băng hải tặc. Như vậy thì để ta đến đối phó cái này Salad Daifuku à. Vừa mới nói xong, nguyên bản còn một bộ cười ha hả biểu lộ Tesoro khí thế trên người cũng bỗng nhiên biến đổi. Biến che lấp lên. Một giây sau, hắn đưa tay hất lên, ngón út bên trên một cái chiếc nhẫn liền cách không hướng phía Daifuku vị trí bay đi. Mà Salad Daifuku cũng là không quen nhìn hai người này lẫn nhau ở chỗ này trang bê. Một cái hai cái chảnh chưa cùng nhị ngũ bát vạn, sao ngồi chém gió tự kỳ. Cái gì Go Emperor, nói trắng ra là không phải liền là cái tính sổ. Chỉ gặp Daifuku hai tay tại cái hông của mình bỗng nhiên một cái ma sát. Một cái cầm trong tay đại đao ma nhân liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếp lấy Daifuku mở miệng nói ra. Đừng quá phách lối, hỗn đàn. Tesoro ra hỏa này bản thân liền là cái 10 phần cao điệu người. Nhìn xem danh hào của hắn, Go Emperor. Người bình thường dám như thế dám thúi sao? Gromas cũng liền vẻn vẹn cái công tước mà thôi. Cũng không dám tùy tiện trang bê gọi mình ngục hoàng đế cái gì. Tại nhìn xem Tesoro trên người phục sức, cái kia đi ở đâu đều là trong đám người nhất lóng lánh tinh a. Còn kém dùng chi phiếu bện một cái giày cỏ đến mặc. Lộ ra hắn không thiếu tiền. Từ những này các mặt bên trong đều đó có thể thấy được. Tesoro là một cái không chịu cô đơn lại dị thường muốn tìm tồn tại cảm người. Kết hợp hắn dĩ vãng tao ngộ, Grobas cũng rất lý giải hành vi của hắn. Cho nên xưa nay không tại những này lông gà vỏ tỏi không quan hệ sự tình khẩn yếu bên trên chói. Buộc hắn cái gì, Tesoro làm sao vui vẻ làm sao mặc, đều là không quan trọng sự tình. Cũng chính là bởi vì Grobas phóng túng. Lại thêm mình cao điệu, Tesoro chiêu thức cũng là dị thường hoa lệ, chỉ gặp mới vừa rồi bị hắn quăng bay đi hướng phía Daifuku bên kia đi qua nhẫn vàng trên không. Trung nhanh chóng phát sinh biến hóa, Hoàng Kim Thụ, Tesoro vỗ tay phát ra tiếng nhẹ giọng nói ra. Một giây sau, ngay tại cái kia chiếc nhẫn rơi xuống đất trong nháy mắt. Hoàng Kim lực lượng bắt đầu bạo phát. Mềm mại hoàng kim phảng phất dây leo nhanh chóng bắt được Daifuku hai chân. Tiếp lấy cái kia dây leo liền còn giống như là đã có sinh mệnh. Nhanh chóng bắt đầu trưởng thành. Trong chớp mắt liền đem Daifuku ra hỏa này một mực thực thật trói chặt lại. Sau đó một viên to lớn hoàng kim thụ liền xuất hiện ở nơi đó. Mà Salus Daifuku liền như là Jesu bình thường. Bị trói buộc tại cái kia trên đại thủ. Cái này cũng chưa hết. Tesoro cũng không có cho Daifuku dư thừa phản ứng thời gian. Lần nữa đem một cái khác trên tay ngón út chiếc nhẫn vung bay ra ngoài. Sau đó lại là một cái 10 phần phách lối búng tay. Mà cái kia trên không trung bay múa chiếc nhẫn cũng nương theo lấy cái này búng tay. Trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn. trên không trung phân tán thành vô số thật nhỏ hoàng kim tiễn, bắn về phía bị trói buộc tại hoàng kim thụ bên trên Đai Fuku. Hoàng kim thần phạt vạn tiễn xuyên tâm. Tesoro nhẹ giọng nỉ non nói, lúc này Salus Đai Fuku rốt cục có hành động, chỉ gặp cái kia ma nhân nhanh chóng ngăn tại trước mặt hắn. Sau đó trong tay đại đao phi tốc xoay tròn, ngạnh sinh sinh bị hắn múa trở thành một cái đại phong xa. Đem bắn về phía Đai Fuku hoàng kim tiễn tất cả đều đánh rớt trên mặt đất. Cùng lúc đó, bị trói buộc lấy Đai Fuku thái dương bên trên cũng là gân xanh phun trào. Sau đó hắn giận dữ hét, đừng xem nhẹ người, hỗn đản gia hỏa. Nương theo lấy cái này gầm lên giận dữ, Đai Fuku bỗng nhiên đem trói buộc hắn hoàng kim cho làm vỡ nát ra. Tiếp lấy hắn rơi trên mặt đất, nhéo nhéo nắm đấm của mình, mở miệng nói ra, ta thế nhưng là kế thừa mụ mụ lực lượng nam nhân. Không sai, Salus Đai Fuku trái cây năng lực quả thật có chút xấu hổ. Nhìn giống như rất sâu dáng vẻ, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút còn không bằng Doflamingo cưỡi ảnh dây đâu. Mà đây chẳng qua là Doflamingo một cái kỹ năng mà thôi. Nhưng Đai Fuku cái này đều trực tiếp là năng lực, nhiều gân gà a. Nhưng vì cái gì Đai Fuku có thể như thế dám thúi? Ngay cả Starcracker hắn đều không để vào mắt. Không sai, làm Katakuri bảo đệ, hắn kế thừa Salus Lin Lin quái lực, mặc dù không có Salus Lin Lin khủng bố như vậy, nhưng hắn cái này một thân lực lượng cũng là vô cùng cường hoành. Bất quá gia hỏa này cũng rất ít sử dụng loại lực lượng này. Hắn đều là 10 phần hèn mọn xoa xoa cái bụng, làm cái người không ra người quỷ không ra quỷ ma nhân đi ra chém người chính là. Hắn thậm chí đều không thế nào tự mình xuất thủ. Vừa dứt lời, Đai Fuku dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, cả người nhanh chóng nhào về phía Tesoro phương hướng. Tesoro cũng là thật sự là không nghĩ tới Đai Fuku gia hỏa này thật là có cái này đủ để tránh thoát. Hắn hoàng kim thụ trói buộc lực lượng, một thời gian cũng là có chút mộng bức, bất quá cũng may hắn mặc dù ngày bình thường không thế nào xuất thủ, nhưng là một thân thực lực vẫn là rất vững chắc. Tại Đai Fuku nhào tới trong nháy mắt, trên cổ tay hắn đại dây chuyền vàng cũng bị hắn văng ra ngoài. Hoàng kim thuẫn, Tesoro nhanh chóng mở miệng nói ra, mà tay kia liên cũng trên không trung nhanh chóng phát sinh biến hóa. Một cái nháy mắt liền biến hóa thành một cái cự đại tấm chắn ngăn tại Tesoro trước mặt. Đai Fuku nắm đấm cũng hung hăng đập vào phía trên này, răng rắc. Một tiếng vang lên, cái kia to lớn hoàng kim trên tấm chắn trực tiếp bị Đai Fuku một quyền đánh lộ ra rạn nứt. Sau đó trong nháy mắt bị ngang ngược lực lượng đập cái hiếm nát. Theo sát phía sau là Đai Fuku triệu hoán đi ra ma nhân. Đại đao trong tay hất lên, một đạo chảm kích trực tiếp liền chém về phía Tesoro vị trí. Ma nhân chảm, Đai Fuku giận dữ hét. Tesoro lúc này cũng không kịp ngăn cản, chỉ có thể 10 phần chật vật một cái lại lư đả cồn tránh ra đạo này mãnh liệt chảm kích. Sau đó nhìn về phía Đai Fuku vị trí cũng là có nỗi khổ không nói được. Đảm nhiệm chẳng ai ngờ rằng cái này Salus Đai Fuku đã vậy còn quá thâm tàng bất lộ. Từ cái này ngắn ngủi trong lúc giao thủ đến xem, thực lực của hắn ở đâu là mặt ngoài cùng Cracker có chút chênh lệch. Rõ ràng là căn bản cũng không kém cùng Cracker được không? Thậm chí khả năng so Cracker còn mạnh hơn. Bất quá Tesoro mặc dù rất mộng bức, nhưng cũng không phải sợ hắn Salus Đai Fuku, chỉ là trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng mà thôi. Lúc này đã không coi thường nữa Đai Fuku, Tesoro cũng là hít sâu một hơi. Sau đó trên người hoàng kim trụy sức tất cả đều bắt đầu có biến hóa. Chỉ gặp hắn trầm giọng mở miệng nói ra, hoàng kim vũ trang, một trận mà mãnh liệt kim quang hiện lên về sau, Tesoro lúc này liền cùng xuyên qua Senseiya God Blood, cả người đều bị nhìn qua 10 phần mạnh mẽ hữu lực hoàng kim trang bị cho bao vây lại. Thỏa thỏa nhuyễn muội tệ người chơi. Đại Phu Cù cũng là không sợ chút nào những này loè loẹt đồ vật. Ngươi làm cái hoàng kim thuẫn, lão tử đều cho ngươi một quyền đánh nát. Ngươi mặc cái hoàng kim giáp hẳn là liền có thể lên trời. Quả đấm to lớn đang áp sát Tesoro thân thể sau liền bị Đại Phu Cù bỗng nhiên huy vũ ra ngoài. Mà Tesoro biểu lộ cũng là rất nghiêm túc chăm chú. Đưa tay liền là một quyền muốn đổi một cái Đại Phu Cù. Hoàng kim chi quyền cùng bao vây lấy Haki Đại Phu Cù nắm đấm va chạm vào nhau. Tesoro hoàng kim quyền nhanh chóng phát sinh vỡ vụn. Cường đại cường độ tựa hồ là hắn gánh không được. Mà đúng lúc này, Tesoro khóe miệng có chút đã phủ lên một vòng tiếu dung. Mở miệng nói ra, dung kim thần tố. Một giây sau, trên người hắn gót lót liền còn như là nước chảy tuôn ra bắt đầu chuyển động. Thuận cùng Đại Phu Cù lẫn nhau kết nối cánh tay liền hướng phía Đại Phu Cù thân thể phun trào tới. Cái kia hoàng kim lực lượng nhanh chóng hướng phía Đại Phu Cù bắt đầu thẩm thấu. Cùng thời khắc đó, Đại Phu Cù cũng là cảm thấy không ổn. Một cỗ kỳ quái năng lực đang tại ăn mòn thân thể của mình. Đại Phu Cù cũng là quả quyết. Tại phát giác được không ổn đồng thời. Trong tay lực đạo cũng là tăng vọt. Bỗng nhiên một thanh thu hồi cánh tay của mình. Đồng thời nhanh chóng kéo về phía sau mở mình cùng Tesoro khoảng cách. Sau đó nhìn về phía vừa rồi cùng Tesoro đối quyền cánh tay trái. Chỉ gặp cái kia trên cánh tay trái đã xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt vằn. Muốn hoạt động ngón tay đều có chút cứng ngắc cùng không lưu loát. Đại Phu Cù hơi kinh ngạc mở miệng nỉ non nói. Hoàng kim, cùng lúc đó, Tesoro trên người gót lót lại lần nữa đem hắn bao trùm lên. Sau đó Tesoro lộ ra một vòng tiếu dung, đưa cánh tay nhẹ nhàng đặt tại bên người trên một thân cây. Ngay sau đó hoàng kim lực lượng liền bắt đầu nhanh chóng thẩm thấu. Đem gốc cây kia đều cho dùng hoàng kim ăn mòn một lần. Tiện tay một tách ra, nhánh cây liền giòn tan đứt gãy ra. Lúc này Tesoro mới mở miệng 10 phần ngạo mạn nói ra. Trên thế giới này, không có cái gì có thể ngăn cản hoàng kim ăn mòn. Nếu có, cái kia cũng là bởi vì hoàng kim độ tinh khiết không đủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN